Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1299. Cô có giấc mơ vẫn chưa hoàn thành. Tối nay Tô Lam gọi cho Từ Tinh Như, mời cô ta ngày mai đến nhà một chuyến. Hôm sau Từ Tinh Như đến, lúc cô ta biết chồng của Tô Lam chính là quan Triều Viễn hô mưa gọi gió thì cũng giật mình. Từ Tinh Như vẫn đặc biệt mua quà đến cho em bé. Tô Lam giao con cho người giúp việc. Cô và Từ Tinh Như đến phòng khách phụ. Phòng khách phụ khá nhỏ, tiện để hai người nói chuyện. Cũng sẽ không có người giúp việc đến đây. Chị Tinh Như, hôm qua em xem tin tức, thấy có tin bảo quốc tế Tinh Hoàng đang đứng trước nguy cơ phá sản lần nữa. Đây là thật à? Từ Tinh Như uống một ngụm trà rồi thở hắt ra. Một lời khó nói hết được. Mặc dù hơi phô trương nhưng cũng là sự thật. Sao lại vậy? Lúc em rời đi, quốc tế Tinh Hoàng lên như diều gặp gió. Giờ mới hơn nửa năm thôi mà. Trong showbiz, tháng trước có người nổi tiếng thì có thể tháng sau sẽ chẳng ai hỏi han người đó nữa. Công ty giải trí là đơn vị dựa vào nghệ sĩ. Tất nhiên cũng có đặc tính như vậy. Sau khi cô đi, không biết có chuyện gì mà sếp giả ra nước ngoài. Phó tổng giám đốc được đề bạt lên. Vị phó tổng giám đốc này hoàn toàn không rành nghề. Đầu tư hay nhìn người đều rất kém. Tô Lam sờ cằm mình. Sao lại thành ra như vậy chứ? Rất nhiều nhân viên rời đi. Vị phó tổng giám đốc này cậy vào thân phận của mình rồi có quan hệ với vài nghệ sĩ. Ai ngủ với anh ta thì anh ta sẽ cất nhắc người đó. Những nghệ sĩ dựa vào cơ thể. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết trình độ thế nào rồi. Công ty như vậy sẽ mất đi rất nhiều nhân tài. Còn có một vài nghệ sĩ cũ của công ty vì không lấy được tài nguyên nên cũng lần lượt ký hợp đồng với công ty khác. Tiêu Mạch Nhiên tự ra ngoài thành lập studio rồi. Mặc dù vẫn giữ quan hệ hợp tác với công ty, nhưng đã không mang lại bao nhiêu lợi ích cho công ty nữa. Bây giờ trong công ty cũng chỉ có Mục Nhiễm tranh chống đỡ thôi. Đây là điều Tô Lam hoàn toàn không ngờ tới. Tô Lam, vẫn còn một chuyện. Trước đó tôi đã muốn nói với cô nhưng mãi không liên lạc được với cô. Chuyện gì vậy chị Tinh Như? Đột nhiên Tô Lam cảm thấy chuyện này có vẻ rất quan trọng. Tô Nhược Vân đã hoàn toàn thay thế vị trí của cô rồi. Cô ta đi nước ngoài bồi dưỡng một tháng. Sau khi về nước, kỹ năng diễn xuất bị chỉ trích của cô ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Phim điện ảnh mới quay vừa công chiếu 3 ngày mà doanh thu phòng vé hơn 500 triệu. Đồng thời cô ta cũng giành được một cúp ảnh hậu. Sự thay đổi của Tô Nhược Vân khiến Tô Lam vô cùng bất ngờ. Không chỉ vậy, cô ta gần như đã cướp tất cả tài nguyên của cô. Tất cả những hợp đồng quảng cáo chúng ta hợp tác đến kỳ hạn đều bị cô ta thu về tay. Tôi nghe nói, gần thời gian cập nhật cũng muốn ký hợp đồng với cô ta. Đúng lúc tháng này hợp đồng của chúng ta với Thời Thiếu Nữ đến hạn. Trước đó có một đạo diễn muốn đợi cô quay lại quay phim. Nhưng không biết Tô Nhược Vân dùng cách gì mà lại thuyết phục được đạo diễn này. Từ Tình Như cũng rất bất lực. Vì không chắc thời gian Tô Lam quay lại nên cô ta cũng không thể hứa hẹn với người ta điều gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này bị cướp đi. Tô Lam, tôi luôn có cảm giác. Dường như Tô Nhược Vân đang đối đầu với cô. Rõ ràng cô ta có thể có lựa chọn tốt hơn nhưng lại cứ muốn đi cướp hợp đồng quảng cáo của cô. Ví dụ như mấy quảng cáo trong tay cô. Rõ ràng có vài quảng cáo không tốt nhưng cô ta cũng giành lấy. Từ Tình Như vẫn luôn nghĩ không ra. Cô ta muốn chặn kín đường của em. Cách chương.